Sổ ghi chép siêu sao, chương 71, gocchuyenaudio.com. Vì gần đây Dương Tiên Sinh thật sự rất bận, thường xuyên tới khuya mới về nhà nên Thẩm Mập quá rảnh rỗi, cô đơn đến nỗi nan đề lớn nhất của cậu chính là làm sao để tiến hành sắc dụ rồi thuận lợi lăn giường đây. Liên tưởng lại hình ảnh nữ diễn viên trong phim, Thẩm Hàm đứng ở trước gương, thử đem áo ngủ kéo xuống bả vai, mị nhãn như tơ, quả thật chính là một tiểu lẳng lơ đó nha. Sau đó cậu lập tức bị chính mình làm cho ghê tởm. Nhìn qua vô cùng biến thái, giống như là chúng ta cmnr, nói không chừng còn bị Dương Tiên Sinh dán bùa chú lên mặt chuyện này mà đi hỏi Nhạc Nhạc thì nghe golden lắm, vì thế Thẩm Hàm ăn hết một củ cà rốt liền xách quần lên mạng tự tìm, kết quả đập vào mắt chính là cái tiêu đề chói lòa. Ngày đông lạnh lẽo mặc váy ngắn quyến rũ tổng tài. Nhấp vào đường link, em gái chủ thớt xoa tay tỏ vẻ đây là chuyện có thật, còn bổ sung 3.000 từ miêu tả tổng tài vừa ngầu vừa đẹp trai lại còn rất rất giàu, quả thật là kim cương vương lão ngũ lập lòe long lánh lung linh, nhất định phải cưa đồ anh ta. Chấm, dưới bình luận là một đám trạch nam nhiệt huyết sôi trào tiến hành oai oai, sau đó lại cảm thấy con gái bây giờ thiệt sự tham tiền hám tài, kim cương vương lão ngũ thì sao? Không phải chỉ là có tiền lại khuyến mại thêm tí nhan sắc thôi sao, khoa học đã chứng minh loại cao phú soái này hầu hết đều không. Lên, nổi, chủ thớt câu ngàn vạn lần phải tìm hiểu cho kỹ nha. Diễn đàn này thật thú gì, Thẩm Hàm trước đây rất ít khi dạo diễn đàn, lập tức hăng máu như tìm được châu lục mới, hưng chí bừng bừng tiếp tục kéo xuống. Em gái chủ thớt đương nhiên trực tiếp bỏ qua oán niệm của một đám trạch nam, mỗi ngày đều tường thuật lại tiến triển câu chuyện. Sau đó một lần tăng ca trước mặt tổng tài đẹp trai. Không cẩn thận, ngã SML chạy y hành lang công ty, đem toàn bộ nước trong ly đổ lên áo sơ mi tổng tài. Cái loại hình ảnh như ẩn như hiện này gây áp lực quá lớn tới tâm hồn mong manh yếu đuối của mị. Sau đó tổng tài liền tà mị mỉm cười. Cô gái, cô đã thành công khiến cho tôi chú ý rồi đấy, tổng tài thốt lên câu thoại kinh điển, từ đó bắt đầu một đoạn tình yêu rực lửa ngang trái cầu huyết triền miên. Thực thế đời đéo như mơ. Em gái thở gấp nửa buổi vẫn không thấy gì. Ngày hôm sau bá đạo tổng tài liền công khai tuyên bố, bắt đầu theo đuổi đóa hoa thực dược siêu cấp thuần khiết trung đạo diễn, khiến cho toàn bộ giới giải trí đều huyết vũ tinh phong, sôi trào không ngớt. Không sai, người đó chính là Mục Thu. Phụt, Thẩm Hàm cười ra tiếng. Em gái bị đà ca yêu ta CS một phen, dậm chân tỏ vẻ thể loại gây đẹp trai là đáng ghét nhất. Sau đó liền nản lòng thoái chí tắt diễn đàn, không thèm quan tâm đến một đám trạch nam đang kêu gọi tỏ vẻ chúng tôi luôn ở đây, chưa bao giờ rời xa, em gái xin mau quay lại. Hình ảnh tràn đầy màu sắc nhân văn, Thẩm Mập nhai rau cần liên tưởng, nếu như mình đem nước xối lên quần áo, sẽ phát sinh chuyện gì? Cuối cùng đành trầm trọng cho ra kết luận còn chưa kịp thở gấp nhất định đã bị đổi áo ngủ mới, sau đó nhét vào ổ chăn QAQ. Bởi vì Dương Tiên Sinh làm việc rất là nhanh chóng, hiệu suất đặc biệt cao. Mệt tim, ING, lại kéo xuống dưới, đều là câu hỏi của các chị già tìm cách hấp dẫn chồng. Mình lại không thể quá nhiệt tình, đều không thể áp dụng. Vì thế suy trước nghĩ sau, cậu vẫn gọi điện cho Phương Nhạc Cảnh. Sao thế, gocchuyenaudio.com. Phương Nhạc Cảnh nằm lên đùi Nghiêm Khải đọc sách, Dương Hy chưa về, Thẩm Hàm nói, mau chia sẻ cậu làm như thế nào để sắc dụ Nghiêm Tổng vậy. Vô cùng trắng trợn, Phương Nhạc Cảnh ra đầu run lên, tớ chưa bao giờ làm chuyện đó. Dối trá, Thẩm Hàm dầm gì kháng nghị, sau đó thay đổi phương thức biểu đạt khác. Làm sao để sắc dụ Dương Hy bây giờ? Cậu cũng thật tính toán. Phương Nhạc Cảnh chờ mình nằm sấp xuống. Nghiêm Khải cảm thấy cậu nhích tới nhích lui rất đáng yêu, vì vậy khóe miệng cong lên, một bên xử lý văn kiện một tay xoa đầu người yêu. Nhanh lên, Dương Hy sắp về đến rồi. Thẩm Hàm thúc giục, Phương Nhạc Cảnh nghĩ, nói. Cậu có thể nhờ anh ấy thay áo ngủ cho mình. Nghiêm Khải khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua cậu đang nói thể loại gì vậy? Có cần cười cả quy upsilon ớ huyền y lót không? Thẩm Mập hớn hở, như vậy rõ ràng quá không? Phương Nhạc Cảnh không tán thành, nhưng tớ vừa mới mua quy upsilon ớ huyền y lót mới, loại siêu ơ ít vải ấy. Rốt cuộc cũng thoát khỏi thời kỳ huy hoàng quy upsilon ớ huyền y lót con vịt với Mario rồi, quy upsilon ớ huyền y lót này vừa gợi cảm vừa xịn. Tớ chụp một tấm cho cậu xem thử nhá. Ai thèm xem nhìn quy upsilon ớ huyền y lót của cậu, Phương Nhạc Cảnh sợ hãi. Nghiêm Khải đơ người quay đầu ánh mắt tràn ngập khó hiểu nhìn cậu rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì. Phương Nhạc Cảnh, thật sự chỉ cần đổi áo ngủ thôi sao, Dương Hy bình thường cũng giúp tớ thay áo ngủ. Thẩm Hàm nói, chúng ta thực sự không cùng chung suy nghĩ rồi, một chút ý tưởng mới cũng không có. Phương Nhạc Cảnh rối rắm, Nghiêm Khải xoa mặt cậu hỏi, đang nói cái gì thế? Mà bên kia Thẩm Hàm vẫn siêng năng đẩy mạnh tiêu thụ. Tớ bán rẻ cho cậu một cái quy upsilon ớ huyền y lót nhá. Phương Nhạc Cảnh quyết đoán cúp điện thoại. Nghiêm Khải, này, Thẩm Mập còn chưa nói hết đã bị cúp, vì thế vô cùng không hài lòng, lại gọi lại lần nữa. Có việc, Nghiêm Khải nghe máy, trả điện thoại di động lại cho em. Bên cạnh truyền đến thanh âm của Phương Nhạc Cảnh, Thẩm Hàm hít một ngụm khí lạnh, sau đó liền cơ trí nói. Tôi gọi lộn số, Nghiêm Tổng ngủ ngon, ngủ ngon, Nghiêm Khải ném di động qua một bên. A, Thẩm Hàm ôm gối lăn lộn, dọa chết Bảo Bảo rồi. Vừa rồi nhất định là mình gặp ảo giác. Hàm Hàm, Dương Hy mở cửa tiến vào, Thẩm Hàm nhanh chóng ngồi thẳng, tiện tay che y chụp đại một cuốn tạp chí giả vờ nghiêm túc. Dương Hy đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cậu 2 giây, sách cầm ngược kia, em biết, Thẩm Mập bình tĩnh, tại em muốn xem ngược thôi. Dương Hy cười lắc đầu, xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa, đổi áo ngủ rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Có tâm sự, không có a, Thẩm Hàm nghiêm túc phủ nhận, nói đi, Dương Hy chọt mũi cậu, Thẩm Hàm ẹo ẹo nằm sấp ôm lấy anh sau đó cọ cọ. Dương Hy cúi đầu hôn cậu, không khí có vẻ không tồi nhỉ, Thẩm Hàm thật cẩn thận nhìn anh, cái đó, em có chuyện muốn nói với anh, chuyện gì, trong phòng ngủ yên tĩnh, Dương Hy ôm cậu không buông tay. Sau đó Thẩm Hàm còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe trên y giường truyền đến một âm thanh tràn ngập vui sứa y gờ. Chồng ơi, bác sĩ nói em có bầu rồi y, ôi mẹ ơi, Thẩm Hàm nhanh chóng tắt đi video nãy mở iPad xem ca nhạc mà quên tắt. Ai ngờ xem video còn có cái quảng cáo hãm vậy tót. Dương Hy bật cười, nghiêng người đem cậu kéo vào lòng, vươn tay xoa lưng cậu. Nói đi, nói ra sợ anh giận, Thẩm Hàm do dự một chút, vẫn đem chuyện ta bơ nói ra. Dương Hy nghe vậy có chút bất ngờ, nửa ngày vẫn chưa nói câu nào. Dương Hy, Thẩm Hàm ôm anh, chột dạ nói. Góc chuyện audio.com, anh sẽ không giận đấy chứ. Dương Hy lắc đầu, không đâu, cảm ơn em. Thật không, nếu em không tìm Chiêm Tiên Sinh nói chuyện, anh cũng phải gặp ông ấy. Anh, Thẩm Hàm giật mình, chuyện này kể ra cũng dài. Em có biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty anh không? Tập đoàn Hải Sơn, Thẩm Hàm có chút ấn tượng. Người đẩy ảnh cả của anh xuống lầu cũng liên quan đến bọn họ. Dương Hy nói, người sáng lập ra Hải Sơn tên là Giả Hải, là em trai của cổ đông giải trí Thiên Tế Giả Sơn. Lại còn có chuyện này, Thẩm Hàm giật mình, tuy rằng ông ta rất ít khi ra mặt nhưng việc thao túng Hải Sơn là thật. Dương Hy nói, nguồn tài chính của họ không minh bạch, anh vẫn đang điều tra. Ừ, Thẩm Hàm gật đầu, liệu anh có gặp nguy hiểm gì không? Cảm ơn em, Dương Hy nắm chặt tay cậu tiến sát vào hôn. Thẩm Hàm cười hì hì, chồm qua ôm lấy cổ anh. Vốn dĩ đâu cần trăm phương ngàn kế, sắc dụ đã nước chảy thành sông. Giữa trưa ngày thứ hai, Thẩm Hàm và Phương Nhạc Cảnh cùng xuất phát từ công ty đến nơi họp mặt cửa hàng thời trang mới mở của Tống Kỳ, người đóng vai mẹ của hai người trong Tâm Thứ. Trong giới bà cũng có địa vị, tính cách cũng tốt nên rất nhiều minh tinh đều tới góp mặt chung vui. Chú thích, tâm, tim, thứ, làm bị thương, đâm, chọc, tâm thứ, trái tim bị thương tổn. Chấm chấm, vì là thời trang nên khách hàng chủ yếu đương nhiên là học sinh sinh viên, cho nên cửa hàng cố ý trải thảm đỏ sắp xếp lại vị trí cho các fan. Trong đó fan của Thẩm Hàm và Phương Nhạc Cảnh không tách riêng, hai người lại đang hot nên số lượng càng thêm khổng lồ. Bên cạnh là fan của Tô Nặc và người mẫu Khâu Tử Ngạn, tuy rằng Tô Ảnh Đế đã công khai chuyện tình cảm nhưng bởi anh và Khâu Tiên Sinh một người lạnh lùng tinh xảo một cái dương quang kiên cường thật sự rất đẹp đôi nên vẫn có không ít fan CP tồn tại. Mọi người vui vẻ nói chuyện phiếm, hầu hết đều náo nhiệt hài hòa. Đối diện chính là fan Vệ Giật, nhân số cũng không ít đang giơ băng rôn khẩu hiệu. Mệt thật, Thẩm Hàm ngồi trong phòng nghỉ ngáp dài. Còn nóng quá trời quá đất, Phương Nhạc Cảnh giật nhẹ khăn quàng cổ chê y người cậu ta. Khăn nhung không nóng mới là lạ. Hết cách rồi, nhà hàng của chị Tống chỉ có loại khăn quàng cổ này, tớ cũng không thể mặc quần áo hãng khác. Giống như đi McDonald's thì phải mua KFC vậy. Biết rõ có hoạt động lại còn lưu lại dấu hôn chê y cổ nữa. Phương Nhạc Cảnh một bên giúp cậu ta chỉnh lại khăn quàng cổ một bên cung bái. Cậu cũng tài thật, trời mùa hè còn dùng khăn nhung, fan nhìn thấy nhất định sẽ cho là cậu cố ý đeo vậy để giảm béo. Cái này gọi là phong cách, Thẩm Mập nghiêm túc, tôi chính là người sinh ra vì nghệ thuật, người thường làm sao hiểu được. Qua cách chương.